Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, khách tới cửa. Đạt Bà Huyết Chi cùng mang tới 6 tên thủ hạ, 7 người biểu lộ trong nháy mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh đi xuống. Vậy mà thật sự có sư phụ mua sắm một thiên tuyệt học bí pháp cho đồ đệ của mình. Đây cũng quá điên cuồng. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Tuyệt học cấp A, toàn bộ phần Long Thành tuyệt học cấp Long Lực bí pháp. Cũng liền như vậy 3 loại mà thôi. Hạng thượng Long Lực vừa mới đưa vào thủy tinh bản bên trong. Đầu liền cảm giác được bị cái gì lực lượng đột nhiên đánh sâu vào một lần. Hắn đóng lại đến con mắt, lúc đầu có thể cảm nhận được nhan sắc chỉ có hắc sắc. Nhưng mà trong phút chốc, hắc sắc ở giữa có sáng ngời, một đầu ngũ thải tia sáng bắt đầu du tẩu. Chỉ là hắn cũng không phải là đang trước mắt du tẩu, mà là trong thân thể du tẩu, ngũ thải tia sáng. Hạng thượng lại bác bỏ cái này định nghĩa, đầu này tia sáng giống như ngũ quang thập sắc rất là lộng lẫy. Lại hình như hoàn toàn không có nhan sắc, tìm không thấy một tia chân thiết dấu vết, tia sáng đang chậm rãi du tẩu. Hạng thượng bên tay phảng phất nghe được một trận cự long gào thét. Hắn giống như là xuyên qua thái cổ thời đại, đi tới hạng thượng bên tai, bắt đầu một loại kể lể, một loại thê lương nỉ non. Thanh âm này, tựa hồ cũng không phải là đến từ tia sáng, mà là đến từ huyết dịch sôi trào. Không sai, theo tia sáng ở thể nội du tẩu, long lực vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Hạng thượng thể nội long huyết nhận long lực kích thích, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại, trở nên sinh động. Đúng vậy, giống như cự long gào thét, cũng không phải là chân chính cự long bào hao, mà là hạng thượng long huyết ở thể nội sôi trào. Giống cự long gào thét một dạng sôi trào, cô độc, kiêu ngạo, còn có không nói ra được cao quý cảm giác, bất đồng cảm xúc thông qua huyết dịch sôi trào, truyền đạt đến hạng thượng trong óc. Giờ khắc này, hạng thượng cảm giác mình không còn là bản thân, mà là một đầu ngao du ở tinh không phía dưới, tìm không thấy bằng hữu, tìm không thấy thân nhân, cô độc cự long. Ở cô độc bên trong kiên trì lấy bản thân cao quý cùng kiêu ngạo cự long. Trong bóng đêm càng không ngừng ngao du, vô tướng chân long bí pháp dẫn đạo dây, lần lượt ở hạng thượng thể nội làm lấy tuần hoàn. Cái kia lúc đầu vẻn vẹn chỉ có một điểm long lực, theo long huyết sôi trào bắt đầu tăng trưởng, kéo lên, long lực tu luyện, vốn là kích thích long huyền thể nội long huyết. Lấy sinh ra càng nhiều long lực, bây giờ long huyết bắt đầu sôi trào, long lực tự nhiên bắt đầu nhiều hơn tạo ra đi ra. Bọn chúng du đãng, phân bố tại thân thể bất đồng long huyệt. Trong sân chúng nhân cảm nhận được hạng thượng thể nội bắt đầu sôi trào long huyết cùng sinh sôi đi ra long lực, đồng loạt sững sờ. Đây là Yến Xích La trừng mắt mắt to tiếp cận đứng thẳng bất động hạng thượng. Thứ này không phải dùng để trí nhớ sao? Hắn làm sao trực tiếp cầm lên liền bắt đầu tu luyện long lực? Còn có, cái này long lực tốc độ tăng trưởng, làm sao như vậy quái? Cũng quá nhanh một chút a. Hoa Côn Lôn chân mày nhíu chặt hướng về hạng thượng, tình huống như vậy chính mình cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ tuyệt học cấp long lực tu luyện bí pháp cùng các long lực tu luyện bí pháp khác biệt sao? Một cấp long lực, ngắn ngủi một giờ, hạng thượng dòng dã tu luyện đến một cấp long lực cảnh giới. Viện tử tất cả mọi người ngớ ngẩn, cứ như phần ính ngốc đứng một hồi, long lực liền có thể tu luyện tới một cấp tình trạng. Yến Xích La trong lòng không nói ra được cảm giác bất lực lại xông tới. Hơn nữa so với trước kia còn mãnh liệt hơn. Trước đó bất luận hạng thượng làm sao nhanh chóng cảm ứng được long lực, hoặc là có những dị thường khác biểu hiện xuất sắc, đều chỉ có thể nói rõ là tu luyện long huyền cơ bản tố chất siêu cấp ưu tú. cùng chân chính tu luyện hay là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, Hạng Thượng lại là tại chính thức tu luyện long lực, đã tiến vào long huyền tu luyện cảnh giới cùng cấp độ. Yến Xích La còn không có quên, bản thân dùng 15 ngày thời gian đem long lực tu luyện đến một cấp cảnh giới. Chiếm được sư phụ bao nhiêu tán dương, đây cũng là hắn một mực tự hào địa phương. Vốn cho rằng liền xem như Hạng Thượng có thể đánh vỡ bản thân ghi chép, cũng phải tốn 10 ngày 8 ngày a. Đứng ở chỗ này 1 giờ, Yến Xích La quẹt miệng dính, cái này cũng quá đáng rồi a. Thời gian chung đụng càng dài, chỉ sợ gặp phải đả kích sẽ càng lớn, ngày sau có thể hay không sinh ra bi quan chán đời. Không muốn tiếp tục long huyền tu luyện ý nghĩ cũng khó nói. Đạt Bà Huyết Chi biểu lộ cố gắng duy trì bình tĩnh thong dong. Lòng bàn tay lại ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong bắt đầu đổ mồ hôi. Con người càng là đã sớm co rút lại thành to bằng mũi kim. Nàng nội tâm âm thầm kinh ngạc, lúc đầu chỉ là đến đưa một lần vô tướng chân long bí pháp, lại không nghĩ rằng sẽ thấy kinh người như thế long lực tốc độ tu luyện. Nhanh, tu luyện tăng lên tốc độ quá nhanh. Đạt Bà Huyết Chi nhìn xem Hạng Thượng long lực còn đang không ngừng tăng lên, không thể không thừa nhận coi như tu luyện là tuyệt học cấp long lực bí pháp, cái này tốc độ tăng lên cũng quá mức tại biến thái. Lần thứ nhất tiếp xúc long lực bí pháp người, thường thường rất khó khống chế long lực hướng đi. Loại này khống chế là chuyện vô cùng khó khăn. Thường thường cần trước dùng mấy ngày quen thuộc long lực khống chế cùng khống chế, sau đó mới có thể bắt đầu bình thường tu luyện. Từ khi tăng lên tới một cấp long lực, lại qua nửa giờ thời gian, Hạng Thượng còn đắm chìm trong vô tướng chân long bí pháp thế giới bên trong. Cảm thụ được long cao quý, kiêu ngạo, còn có cô độc, ở Hạng Thượng xem ra, cảm thụ của mình chỉ là càng thêm khắc sâu một điểm. Vậy được vào lộ tuyến cũng nhớ được càng thêm kiên cố. Nhưng, ở Đạt Bà Huyết Chi xem ra, cái này nửa giờ thời gian, Hạng Thượng biến hóa thực sự quá lớn. Hắn vậy mà đem một cấp long lực trình độ, sinh sinh tu luyện đầy tới cấp 2 trình độ. Dựa vào, Yến Xích La nhịn không được bạo nói tục quái khiếu. Hắn đã rất không muốn tiếp tục xem nhìn xuống, để tránh quấy nhiễu được bản thân đối long huyền tu luyện cảm xúc. Đồng thời lại nhịn không được muốn tiếp tục xem tiếp. Hắn nghĩ biết rõ Hạng Thượng tiếp xuống đến cùng sẽ còn có dạng gì biểu hiện. Tổng sẽ không thật tiếp tục đứng ở chỗ này 2 giờ. Đem long lực tu luyện tăng lên tới cấp 3 cấp độ A. Hoa Côn Lôn, ta với ngươi thương lượng. Ngoặt cửa viện, Sở Thành mang theo một cái vóc người cường tráng, niên kỷ cùng Hạng Thượng thoạt nhìn sấp xỉ nam hài. Hắn một bên lớn tiếng gào thét, vừa đi vào sân nhỏ. Sở Thành nhìn thấy Hạng Thượng không nhúc nhích bộ dáng, lại nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ ngưng trọng, lập tức sững sờ, vừa định muốn mở miệng hỏi cái gì, lập tức nhạy cảm giác được Hạng Thượng trên người đã đạt tới nhị cấp, lại y nguyên còn tại tăng trưởng sinh sôi long lực. Đây là, Sở Thành phảng phất là bị người giẫm vào đuôi mèo, bỗng nhiên nhảy dựng lên, một đôi tặc hề hề con mắt, kinh ngạc đánh giá không nhúc nhích Hạng Thượng. Rơi trên mặt đất thời điểm, hắn đã ở Hoa Côn Lôn bên cạnh. Sở Thành nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Hoa Côn Lôn dùng khóe mắt quét một lần Sở Thành, lập tức thấy được đi theo Sở Bá Vương sau lưng cái kia cùng Hạng Thượng niên kỷ sấp xỉ nam sinh. Trong mắt xẹt qua một tia minh ngộ vị đạo, khóe môi tự nhiên hướng một bên nhổng lên thật cao, lộ ra đắc ý thật sắc. Tất cả mọi người là lão giang hồ, lão du điều, đối phương gặp được tình huống tương tự biết tính toán cái gì. Ít nhiều đều có thể đoán được một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.